Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. 91. Thời kỳ ủ bệnh, Thình Diệp phòng bệnh là không có võng tuyến, nhưng này cũng không gây trở ngại Nghiêm Hòa Bích bàn phím vương giả phát huy. Hắn phá giải cách vách bác sĩ văn phòng wifi mật mã, lại dùng các loại đại gia hoàn toàn không hiểu kỹ thuật viễn trình ở viện trưởng khoa phụ sản Vương chủ nhiệm cùng với bệnh truyền nhiễm khoa máy tính trung trang bị ngựa gỗ. Nghiêm Hòa Bích ngón tay ở trên bàn phím bay múa, hắn còn có nhàn tâm nói, thì thật ta bản nhân hacker kỹ thuật giống nhau, cũng chính là sẽ viễn trình thao tác máy tính mà thôi. Nhưng là hệ thống giao cho ta, bàn phím vương giả, năng lực thật sự rất mạnh. Ta ở trên mạng cơ hồ là vô địch, đáng tiếc cái này kỹ năng ở không có máy tính thế giới một chút dùng cũng không có, đại khái qua. Nửa giờ, Nghiêm Hòa Bích rốt cuộc ở một cái đám mây mã hóa folder chung tìm được rồi bệnh truyền nhiễm khoa. Hành lang theo dõi camera, bốn người trước nhìn đêm qua bọn họ video. Buồng vệ sinh không có camera, chỉ thấy quan lĩnh bị một cái quái vật truy đi vào. Hai phút sau Hình Diệp đám người lên lầu, Nghiêm Hòa Bích ở trên di động điểm hạ, lúc ấy hắn sử dụng tự tìm tử lộ mê cung. Rõ ràng ở hành lang chung xuất hiện thật lớn mê cung. Video lại cái gì cũng không có, chỉ có thể nhìn đến mấy người giống ngốc tử giống nhau ở hành lang chung nơi nơi tán loạn. Còn cầm nước hoa nơi nơi phun tới phun đi, mà ký sinh quái vật so với bọn hắn mấy cái còn ngốc. Vẫn luôn tại chỗ xoay quanh, Thình Diệp nói, xem ra mã QR năng lực thuộc về siêu tự nhiên nhân tố. Camera chụp không đến, như thế chuyện tốt, ít nhất chuyện xưa chung địch nhân cùng người chơi khác vô pháp xuyên thấu qua video nhìn đến chúng. Ta sử dụng cái gì năng lực video theo dõi chung. Mấy người trốn tiến thang lầu gian, ký sinh quái vật ở hành lang trung chuyển một vòng, liền quay cuồng lên, nó giống như rất thống khổ bộ dáng. Video không có thanh âm, chỉ có thể nhìn đến nó đại dương miệng, không biết có phải hay không ở kêu thảm thiết, chỉ thấy nó trên người bọc mủ không ngừng tan vỡ, màu vàng chất lỏng theo thân thể chảy xuôi trên mặt đất. Miệng vết thương lại thực mau khép lại. Nó thân thể cứ như vậy không ngừng phá hư lại khỏi hẳn. Đại khái lăn lộn hơn 3 giờ, ở sáng sớm 6 giờ nhiều thời điểm, nó trên người da rốt cuộc hoàn toàn rơi xuống, biến trở về nhân loại làn da, vẫn là vị kia bệnh sởi người bệnh, hắn phảng phất quên mất phía trước trải qua, dường như không có việc gì mà đứng lên, lúc này một vị hộ sĩ một gian phòng bệnh đi ra. Đem một kiện bệnh nhân phục đưa cho bệnh sởi người bệnh. Người bệnh mặc vào sau, cùng hộ sĩ cùng rửa sạch trên mặt đất chất lỏng. Nghiêm Hòa Bích đem video điều đến 32 lần tốc. Nói là hơn 3 giờ, thì thật bọn họ thoạt nhìn cũng bất quá 5-6 phút. Ngắn ngủn 5-6 phút, xem đến mấy người nổi da gà đều đi lên. Hình Diệp ngồi ở trước máy tính suy nghĩ sâu xa. Tiểu Diệp Tử, yêu cầu ta đem video phát lại một lần sao? Nghiêm Hòa Bích hỏi, không cần, Hình Diệp lắc đầu. Ta đã nhớ kỹ, làm ta ngẫm lại, hắn dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ điểm số hạ, ý đồ đem hôm nay đại gia thu thập đến manh mối liền ở bên nhau. Nghiêm Hòa Bích nhìn Hình Diệp có chút mệt mỏi khuôn mặt. Thấy hắn đôi mắt nhẹ nhàng nhắm. Lông mi thật dài mà rũ xuống, không khỏi ly Hình Diệp càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng, Tào Thiến một bàn tay đem Nghiêm Hòa Bích xách đến một bên. Mặt vô biểu tình mà đứng ở Hình Diệp trước mặt, làm hắn hộ vệ, Nghiêm Hòa Bích ngượng ngùng mà cào cào mặt, cùng quan lĩnh tiến đến cùng nhau, thấp giọng hỏi nói, người vẫn luôn cùng như vậy xinh đẹp Tiểu Diệp từ tổ đội. Sẽ không cảm thấy tâm ngứa khó nhịn sao? Quan lĩnh nói, ta có lão bà, hơn nữa cái này, nói như thế nào đâu? Đại lão, Diệp tỷ nhan giá trị là rất cao, bất quá nghịch mệnh người chơi đi. Rất ít duy trì loại này nhan giá trị. Chúng ta trước thế giới là rối gỗ thành, cũng không có biện pháp thưởng thức có phải hay không. Quan lĩnh trước sau cho rằng ở nhiệm vụ. hoàn thành phía trước tuyệt đối không thể nói cho Nghiêm Hòa Bích hình Diệp Chân thật giới tính. Nghiêm Hòa Bích năng lực tốt như vậy dùng, tuyệt đối không thể buông tha như vậy một cái đồng đội. Lúc này hình Diệp trợn mắt nói, chúng ta trước tạm định một cái giả thiết đi, ngày hôm qua ban đêm ký sinh quái vật kỳ thật cũng không phải công kích quan lĩnh, mà là thập phần thống khổ, hướng bác sĩ tìm kiếm trợ giúp, mà video chung ký sinh quái vật ở đã trải qua hơn 3 giờ lột xác sau. Dung mạo tuy rằng biến trở về người bộ dáng, nhưng thực tế thượng đã không phải nhân loại. Đây mới là chân chính mặt người dạ thú, quan lĩnh trong lòng có chút khó chịu. Ta đây tối hôm qua ra tay nói, hắn nói không chừng còn có thể cứu chữa. Chưa chắc, hình Diệp lắc đầu, người năng lực chỉ đối người chơi hữu hiệu, bệnh sởi người bệnh chưa chắc là người chơi. Thân phận của hắn chỉ là cái suy đoán mà thôi. Hơn nữa thế giới này nếu thật sự đơn giản đến sử dụng kỹ năng ban đầu là có thể khắc chế ký sinh. Liền sẽ không có nhiều như vậy nghịch mệnh người chơi, Tào Thiên nói. Nghịch mệnh người chơi nhiều có cái gì không đúng sao? Hình Diệp, ta đoán quan lĩnh nếu không phải cùng chúng ta tổ đội. Như vậy danh ngạch của hắn hẳn là cũng là một vị nghịch mệnh người chơi. Chúng ta như vậy xui xẻo, đương nhiên là nghịch mệnh người chơi càng nhiều. Thế giới khó khăn càng lớn, Nghiêm Hòa Bích nói. Hình như là như vậy không sai. Ta trước kia thế giới đều là phục mệnh người chơi tương đối nhiều. Hơn nữa phục mệnh người chơi càng nhiều thế giới, ta càng dễ dàng đánh ra thật kết cục. Đại lão ngươi mỗi ngày mất trí nhớ còn không tính khó sao? Quan lĩnh hỏi, hình Diệp nói, ta mất trí nhớ bất quá là cá nhân khó khăn mà thôi. Cùng toàn bộ thế giới không quan hệ, ta trước nói một chút thế giới này chỗ khó ở nơi nào đi. Đệ nhất. Hệ thống cho nhắc nhở căn bản không phải nhắc nhở, ngược lại là một loại lầm đạo. Chúng ta nhiệm vụ là tìm được mặt người dạ thú tồn tại cũng thuận lợi tồn tại xuống dưới có thể. Thắng lợi, ở tồn tại ký sinh quái vật tiền đề hạ, chúng ta thực dễ dàng sẽ cảm thấy này đó quái vật chính là mặt người dạ thú tồn tại. Chính là thông qua video chúng ta có thể nhìn ra, lúc ban đầu bị ký sinh người cũng là người bị hại. Mà chuyện này sau lưng vô cùng có khả năng có nhân loại ở thúc đẩy. Đệ nhị, chuyện xưa bối cảnh là ngày đầu tiên thời điểm, trong bệnh viện có hai cái khoác da người ký sinh quái vật. Loại này quái vật mỗi ngày gia tăng một cái, đang xem đến như vậy nhắc nhở sau, chúng ta sẽ bản năng cảm thấy mỗi đêm chỉ gia tăng một cái ký sinh quái vật. Con số là 2, 3, 4, 5 như vậy gia tăng. Nhưng thực tế thượng, chúng ta cũng không có nghĩ đến một chút là, có khả năng hai cái thành thục ký sinh quái vật liền có thể gia tăng một cái. Như vậy con số liền sẽ biến thành ngày đầu tiên gia tăng một cái. Ngày hôm sau một cái, ngày thứ ba hai cái. Đệ tam, người chơi ở thế giới này là có thể bị ký sinh. Chúng ta nhiệm vụ không chỉ là tìm được mặt người dạ thú tồn tại, còn muốn thuận lợi tồn tại. Cái gì kêu thuận lợi tồn tại? Lấy loại phương thức nào tồn tại? Người vẫn là quái vật. Đệ tứ, theo dõi camera hoàn toàn có thể chụp đến chúng ta ở hành lang hành động. Vì cái gì hôm nay không có người tới quản chúng ta? Mà là mặc kệ chúng ta ở trong bệnh viện chạy tới chạy lui. Thứ năm, ta vẫn luôn xem nhẹ một sự kiện. Thông qua vừa rồi video ta mới nhớ tới. Vì cái gì chúng ta sẽ cho rằng, ký sinh là thức thời tính, tức đêm nay cảm nhiễm, hôm nay liền sẽ biến thành quái vật đâu. Cái này ký sinh đến tột cùng có hay không thời kỳ ủ bệnh? Chúng ta có hay không khả năng đã bị cảm nhiễm? Chúng ta vì cái gì bị cảm nhiễm? Quan lĩnh càng nghe hình Diệp phân tích càng cảm thấy sợ hãi. Hình Diệp nói, trước đừng hoảng hốt. Ta chỉ là nhớ tới vị kia bệnh sởi người bệnh dùng dược ký lục. Lúc ấy ta ở hộ sĩ trạm nhìn đến hắn thuốc hạ sốt ký lục là 5 viên. Từ 5 ngày trước bắt đầu dùng dược, mà ở khám gấp phòng trực ban té xỉu bị phát hiện ngày đó. Hắn vẫn như cũ dùng một viên thuốc hạ sốt, quan lĩnh nhấc tay nói. Kia viên dược là ta cho hắn khai, hắn tiêu thật sự lợi hại. Hộ sĩ hỏi ta làm sao bây giờ. Ta liền dựa theo trước kia phương thuốc khai dược, Hình Diệp nói. Người cũng nói là trước đây phương thuốc, chúng ta vẫn luôn cho rằng, hắn là ăn một viên giả thuốc hạ sốt sau mới có thể bị cảm nhiễm. Như vậy hắn ăn cuối cùng một viên thuốc hạ sốt nên là cảm nhiễm nguyên. Nhưng thực tế thượng không phải, khoa cấp cứu phòng trực ban té xỉu khi, hắn thực rõ ràng đã cảm nhiễm, hộ sĩ lại không có đình chỉ thuốc hạ sốt, tại đây lúc sau lại cho hắn ăn, này liền đại biểu cảm nhiễm sau không cần đình dược. Nói cách khác, tệ nhất kết quả là, hắn có khả năng ở tiến vào bệnh viện sau ăn xong đệ nhất viên thuốc hạ sốt chính là cảm nhiễm. Nguyên, chính là hắn 5 ngày trước nhập viện. Khi đó chúng ta còn không có tới a. Nghiêm Hòa Bích ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chúng ta ý thức là 2 ngày trước mới tiến vào thế giới này. Hình Diệp nói, không sai, cho nên ta nói chúng ta đã bị cảm nhiễm. Sở dĩ không có biến thành ký sinh quái vật, là bởi vì thời kỳ ủ bệnh. Ta vốn tưởng rằng cái này thời kỳ ủ bệnh là cố định. Tỉ như giống bệnh sởi người bệnh giống nhau. 4 ngày phát bệnh, chính là mới vừa rồi ta đột nhiên nhớ tới viện trưởng phân phó bệnh truyền nhiễm khoa hộ sĩ Tận Khả. Năng đem bệnh sởi, bệnh thủy đậu, tuyến nước bọt viêm chờ virus ở bệnh viện nội truyền bá. Đây là không phải đại biểu, này mấy loại bệnh người bệnh bởi vì miễn dịch lực thấp hèn. Cho nên thời kỳ ủ bệnh sẽ càng đoàn đâu. Xem qua đại gia bệnh lịch, Nghiêm Hòa Bích 4 ngày trước nhập viện. Tào Thiến 3 thiên, ta 2 thiên, nhưng là ung thư người bệnh đã liên tục trị liệu 17 thiên. Mà quan lĩnh chờ phục mệnh người chơi càng là vẫn luôn ở trong bệnh viện nhận chức. Vì cái gì cái thứ nhất phát bệnh chính là bệnh sởi người bệnh? Đáp án chỉ có một, hắn ở miễn dịch hệ thống bị công kích đồng thời, thời kỳ ủ bệnh ngắn lại, sẽ không thật sự bị cảm nhiễm đi. Nghiêm Hòa Bích loát khởi ống tay áo nhìn chính mình cánh tay. Sợ mặt trên trường da bọc mù, Hình Diệp nói, cho nên khoa phụ sản kia 3 gã phục mệnh người chơi làm không hảo thật sự thực may mắn. Bọn họ được đến kháng thể nói không chừng là thật sự. Nguyên bản bọn họ hẳn là giống quan lĩnh giống nhau không bị lựa chọn. Chính là bởi vì trong đó 2 gã người chơi thân thể mang thai cùng với trong đó một người nam tính. Người chơi ăn cơm mềm, những người này không biết phải dùng bọn họ bụng chung hài tử làm cái gì. Cho nên bọn họ mới được đến kháng thể, giả thiết uống qua kháng thể sau bọn họ lại tìm được rồi ký sinh quái vật. Có tính không tìm được mặt người dạ thú tồn tại, bọn họ có kháng thể cũng sẽ không bị cảm nhiễm. Trò chơi sau khi kết thúc, có tính không đánh ra biểu kết cục. Tính đi, quan lĩnh chỉ vào cái mũi của mình nói. Phục mệnh người chơi có 4 cái, vì cái gì chỉ có ta không bị lựa chọn, ta cảm thấy ngươi có lẽ sẽ bị lựa chọn, Hình Diệp nói. Ngươi ở tối hôm qua phát hiện quái vật, nếu chúng ta không có xuất hiện, nói không chừng ngươi liền sẽ bị cái kia cuối cùng video chung cùng quái vật cùng nhau thu thập. Hành lang hộ sĩ cứu đi, nàng sẽ cho ngươi kháng thể, nhưng là chúng ta phát hiện ngươi cũng đem ngươi mang đi. Thật đáng tiếc, người bỏ lỡ được đến kháng thể cơ hội, quan lĩnh. Ngoặc kép, Tào Thiến nghĩ nghĩ nói. Nếu tối hôm qua chúng ta đã bị trong bệnh viện người thấy được. Bọn họ vì cái gì không có tới để ý tới chúng ta. Ngược lại làm chúng ta ở tam đống trong lâu chạy loạn. Hình Diệp nghĩ nghĩ nói. Ta tưởng, đại khái là bắt ba ba trong dọ đi. Chúng ta là ra không được này sở bệnh viện. Mà chờ đến chúng ta có thể xuất viện một ngày, nói không chừng chúng ta đã trở nên cùng hắn giống nhau, Hình Diệp chỉ màn hình máy tính. Lúc này màn hình chính dừng hình ảnh ở tên kia đã hoàn toàn biến thành quái vật bệnh sởi người bệnh. Trên mặt, như vậy một đám người đi ra bệnh viện tiến vào xã hội chung. Chính là tai nạn, tác giả có lời muốn nói. Hình đại lão phân tích phương thức, đệ nhất, đệ nhị. Đệ N tổng thượng sở thuật, có thể đến ra dưới mấy cái kết luận, đệ nhất, đệ nhị, đệ N căn cứ mặt trên kết luận, chúng ta kế tiếp muốn khai triển hành động là, đệ nhất, đệ nhị, đệ N lười thanh, gì, như thế nào cùng ta nhân viên công vụ phỏng vấn đáp để ý nghĩ giống nhau đâu. buổi tối 8 điểm thấy Nga tương đương. Hết chương.